Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 473, Sở Duyên yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Sở Duyên mới rời mắt nhìn hai đệ tử hai người, đợi lát nữa đi vào sắp xếp một chút, nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai vi sư lại truyền đại đạo cho các ngươi. Sở Duyên nhìn hai đệ tử bảo bối của mình, giọng nói ôn hòa, chậm rãi nói. Dạ, sư tôn. Đồ Tuyết Hy và Đồ Dạ Lân đều gật đầu, vô cùng cung kính đồng ý, Sở Duyên không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đứng tại chỗ đợi. Một lát sau, một bóng dáng mập mạp nhanh chóng từ trên núi xuống. Tông chủ, ta đến đây, ta đến đây, Lý Nhị Cương vừa đi xuống vừa kêu to. Hả? Sở Duyên ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Lý Nhị Cương. Nhưng khi hắn thấy mỗi khi Lý Nhị Cương đi một bước, đều mang theo dung. Truyền, khóe miệng không khỏi giật giật. May mắn sàn nhà vô đạo tông hắn đủ cứng rắn, nếu không e rằng sẽ bị con hàng này dẫm không còn. Nhị Cương, Sở Duyên hít sâu một hơi, muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng. Tông chủ, ta đã đến, tông chủ có gì dặn dò? Lý Nhị Cương vừa đến trước mặt Sở Duyên, cung kính cúi người thi lễ. Dẫn hai đệ tử mới của bổn tọa đi tu sửa một chút, ngày mai đưa bọn họ đến. Đây, Sở Duyên xua tay, nói. Nghe thấy những lời này, Lý Nhị Cương nhìn về phía Đồ Tuyết Hy và Đồ Giả Lân, kinh ngạc một lát, hai con hổ yêu ư, còn là loại mất đuôi mù mắt. Đây là đệ tử mới của tông chủ, gần đây tông chủ nhận đồ đệ càng ngày càng kỳ lạ. Vốn là thu nhận hoa thần y thiếu chút nữa chết đi, bây giờ lại thu nhận hai con. Hổ yêu đứt đuôi mù mắt, chuyện này, thôi quên đi, đây là chuyện của tông chủ, hắn ta mù quáng tham gia làm gì. Giúp tông chủ làm tốt mọi chuyện là được. Tông chủ, ta đã biết, nhưng mà tông chủ bảo ta ngày mai đưa hai vị đại nhân này đến đây, chẳng lẽ người không định trở về tông sao? Đột nhiên Lý Nhị Cương nhớ tới chuyện này, mở miệng dò hỏi. Không trở về, bổn tọa sẽ ở đây tĩnh tọa một thời gian. Sở Duyên gật đầu nói, hắn không nỡ trạng thái vô địch này, trạng thái vô địch sẽ tự động đóng lại sau khi vào tông môn. Hắn vẫn nên đợi ở bên ngoài tông môn thì hơn. Còn hai đệ tử bảo bối này, hắn thực sự yên tâm. Có hệ thống đảm bảo, hắn còn có thể lo lắng cái gì? Được, tông chủ, vậy tông chủ ta dẫn hai vị đại nhân lên núi trước. Lý Nhị Cương cung kính nói. Không đúng, đợi đã. Trong khoảng thời gian bổn tọa rời tông, Tô Hề và Hoa Thần Y thế nào? Sở Duyên ngẩng đầu hỏi. Tông chủ, chuyện này ta không rõ lắm. Hình như hai vị đại nhân giống như tiến vào giới luật điện xong còn chưa đi ra, cho nên không rõ tình hình cụ thể. Lắm, Lý Nhị Cương nghĩ một lát, trả lời. Những lời này vang lên, Sở Duyên lập tức hài lòng. Hai người kia còn rất hiểu chuyện, đâm sau lưng hắn, ngoan ngoãn ở bên trong giới luật điện lâu như thế, coi như không tệ. Nghĩ như vậy, Sở Duyên đỡ giận hai đệ tử này hơn không ít. Đã rõ, người lui ra đi. Đưa bọn họ lên núi thu thập một chút. Sở Duyên xua tay nói. Dạ, tông chủ. Lý Nhị Cương nghe thấy thế, vội vàng cúi người thi lễ, nói hai câu với Đồ Giả Lân và Đồ Tuyết Hy, dẫn hai người đi lên núi. Dọc đường đi vô cùng cẩn thận, sợ hai người bị trượt chân. Sở Duyên lẳng lặng nhìn ba người rời đi, tìm một tảng đá ngồi xuống, nghiên cứu quang điểm kim sắc xung quanh hắn. Trong tông, trên quảng trường đại điện, Lý Nhị Cương nắm tay Đồ Tuyết Hy và Đồ Dạ Lân đến nơi này. Hắn ta nhìn trạng thái của hai con hổ yêu rơi vào thế khó. Trên người hai con hổ yêu này có nhiều vết thương, cái đuôi đều bị đứt. Trong bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt không còn, trên dưới toàn thân giống như không có chỗ nào tốt. Chuyện này hắn ta phải thu thập thế nào? Đặc biệt là Đồ Tuyết Hy này là nữ, hắn ta càng không tiện thu thập. Lý Nhị Cương đau đầu. Hắn ta thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Hay là trực tiếp dùng thuốc bổ. Nhưng những vết thương này là ngoại thương hay nội thương cũng không biết. Trực tiếp dùng thuốc bổ có vẻ như không đúng lắm. Thôi, nếu hắn ta không có biện pháp, vậy có thể dùng thuốc bổ thử xem. Không có gì thuốc bổ không thực hiện được. Nếu có, vậy thì hai bình. Lại có, vậy thì ba bình. Nếu còn không được, vậy thì độc dược. Một bộ này, Lý Nhị Cương bày tỏ hắn ta chơi rất thuần thục. Đang lúc Lý Nhị Cương chuẩn bị trực tiếp dẫn Đồ Tuyết Hy và Đồ Dạ Lân đi, Đến phòng bếp trước, ở bên quảng trường đại điện, hai bóng người vừa nói vừa cười đi tới. Lý Nhị Cương tập trung tinh thần nhìn vào, thì thấy rõ. Người đi tới là Hoa Thần Y và Tô Hề. Cuối cùng hai vị này cũng xuất quan. Không biết Hoa Thần Y có thể chữa trị vết thương cho hai con hổ yêu này hay không, mặc kệ, đi lên hỏi một chút trước đã. Cho dù không được, vậy có Tô Hề hỗ trợ chiếu cố nữ hổ yêu này, cũng được mà. Cách chương.